Chiến thần Hào Môn, chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 506 chương ta về hưu. Đây mới là nàng hôm nay tới mục đích, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Văn vừa nghe trong lòng cười nhạt cùng Giang Ninh liếc nhau một cái, chỉ có chợt minh bạch từ rõ ràng vừa mới là đang nói cái gì, mới có thể nói đến Giang Ninh không có địa vị. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là trong lòng có chút buồn cười, hắn sớm tính tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn hắn không lo lắng chút nào, Tô Hồng yêu cầu, ở Lâm Văn chuyện này căn bản là không có cơ hội. Hơn nữa, sớm liền cho Tô Ô Mai đánh dự phòng châm, ngày hôm nay, cái này Tô Hồng một nhà hy vọng, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi cảm thấy, tự nhiên thích hợp chức vị gì? Lâm Văn hỏi ngược lại, copy nội dung từ chuyện 88, Tô Hồng hai vợ chồng cái vừa nghe trên mặt đều cười đến nở hoa. Lâm Văn dĩ nhiên để cho bọn họ tự chọn, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả tự nhiên nghe được cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cái này nếu có thể lên làm phó tổng, lương 1 năm 500 vạn đó là cái gì cảm giác a, liền hai chúng ta nhà quan hệ ta theo Tô Ô Mai đó là thân tỉ muội. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Hồng có chút hưng phấn nói, mưa thực sự là tổng giám đốc na tự nhiên, làm sao cũng phải cho một phó tổng kinh lý a, muội phu, ngươi nói xem. Ngồi một bên Tô mới vừa, đều sợ ngây người, hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, Tô Hồng vừa lừa vừa dụ đem lão thái thái mời tới, dĩ nhiên là vì loại chuyện như vậy, muốn đi quan hệ, đem tự nhiên đưa vào Lâm thị tập đoàn đi. Copy nội dung từ chuyện 88, còn vừa mở miệng, sẽ phó tổng đích chức vị, nàng điên rồi sao, copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là, vợ chồng bọn họ hai cái chưa từng nói, cái này không tới phiên bọn họ nói, hắn chỉ hy vọng, Lâm Văn một nhà, chớ để cho Tô Hồng bọn họ lừa a, phó tổng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn chau mày, trong nơi này đủ a, hắn lắc đầu, copy nội dung từ chuyện 88, Tô Hồng một nhà thì càng hưng phấn, phó tổng còn chưa đủ, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn thật đúng là quá dễ bàn bảo, nếu như phó tổng cũng không đủ, na Lâm thị tập đoàn trong còn có cái gì cấp bậc càng cao hơn đích chức vị, có thể cho tự nhiên đương đương. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái loại này tiền lương lại cao, sự tình lại thanh nhàn đích chức vị, dường như cũng không có mấy a. Vậy còn có càng cao đích chức vị sao? Copy nội dung từ chuyện 88, từ rõ ràng nhịn không được hỏi, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Đương nhiên là có, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn thản nhiên nói, Lâm thị tập đoàn trong còn có tổng tài chức vị này, ta xem, không bằng ta về hưu, đưa cái này tổng tài vị trí tặng cho con trai ngươi như thế nào? Lâm Văn nói cho hết lời, Tô Hồng đầu ông một tiếng, đầu tiên là vui vẻ, chợt lại hồ nghi nói. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi không nói đùa chứ, là ngươi trước đùa giỡn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn hừ một tiếng, cảm thấy tựa như nghe được một chuyện cười. Con trai mình cái gì trình độ lẽ nào trong lòng chưa từng cân nhắc sao? Copy nội dung từ chuyện 88, đi lên liền muốn cái phó tổng đồ thế chấp, đem hắn Lâm thị tập đoàn trở thành cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là nực cười. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được Lâm Văn ý tứ, Tô Hồng hơi đỏ mặt có chút mất hứng nói. Lời này của ngươi là có ý gì, tự nhiên vào Lâm thị, đó cũng là cho các ngươi Lâm thị làm cống hiến a, tất cả mọi người thị nhất gia nhân, ngươi nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Văn có chút tức giận, Giang Ninh càng là không nói, cái này Tô Hồng làm sao ngay cả lời như vậy đều nói ra được. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô mới vừa phu thê hai cái càng là đều đã ngây người, đây là người ta nói đi ra nói. Trước đây Lâm gia chán nản thời điểm, Tô Hồng thật không nghĩ lấy đại gia thị nhất gia nhân, phải nhiều giúp đỡ, nàng ngược lại còn nói không ít Lâm Văn nói bậy. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại có việc cầu người rồi, cũng biết đại gia thị nhất gia nhân rồi. Chính là A Tô Ô Mai cùng Tô Hồng vẫn là thân tỉ muội, máu này nùng vô thủy, tự nhiên cũng là cháu ngoại của các ngươi a, copy nội dung từ chuyện 88. Từ rõ ràng cũng đã mở miệng, mang theo một tia sinh khí. Làm cái phó tổng làm sao vậy? Nhà của ta tự nhiên, chẳng lẽ còn không có năng lực này? Làm sao có thể nha? Lâm Văn nhìn người một nhà này, không muốn nói nhiều, khoát tay áo. Hắn nếu muốn vào chính mình đầu lý lịch sơ lược, năng lực quá quan, tự nhiên có thể đi vào, những phương thức khác cũng đừng nghĩ ta đây, không đi cửa sau. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn, ngươi tại sao như vậy? Tô Hồng nóng nảy. Copy nội dung từ truyện 88. Đi chính quy trình tự, tự nhiên nơi nào có thể đi vào đi, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể đi vào, tự nhiên chỉ là một đại chuyên sinh thì càng không thể nào. Nếu như năng lực của hắn có thể đạt được yêu cầu, nàng phạm lấy tới Lâm ra sao? Copy nội dung từ truyện 88. Mụ, ngươi xem một chút hắn, đều thị nhất gia nhân, cũng không chịu giúp một tay. Tô Hồng vội và nghĩ đến chỗ dựa của mình, lôi kéo lão thái thái, vẻ mặt ủy khuất. Không phải một cái chức vị, có cái gì quan trọng hơn? Người cháu ngoại tiền đồ, sẽ không người xía vào thật không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn lắc đầu, cảm thấy Tô Hồng thật là có chút không thể nói lý. Hắn không muốn vạch mặt nhưng Tô Hồng một nhà, hoàn toàn đã là không cần mặt mũi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn, người trong công ty, không phải vừa lúc thiếu người sao? Lão thái thái sớm đã bị Tô Hồng thuyết phục có thể giúp ngoại tôn tranh thủ điểm tiền đồ, nàng nhưng thật ra vui lòng. Copy nội dung từ truyện 88, thấy Tô Hồng bọn họ nói vô dụng, nàng không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Chính là một cái công tác mà thôi, không phải ngươi chuyện một câu nói. Cách chương.